Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 78, Lưu Vân vạn biến. Bất quá hắn vẫn trả lời. Cho tới nay trong nội tâm của ta đều có mang một cái nghi ngờ. Quang Minh Chi Thần là có tồn tại hay không? Sự nghi ngờ này không ngừng tăng cường. Đã dần dần đạt tới đủ để dao động trong nội tâm của ta tín ngưỡng mức độ. Ta nhất định phải nghiệm chứng Quang Minh Chi Thần tồn tại chứng cứ. Nếu không chúng ta hết thảy tín ngưỡng đều đưa không có chút ý nghĩa nào. Mà để chứng minh Quang Minh Chi Thần tồn tại, ta nhất định phải làm một cái thí nghiệm. Mà vừa vặn vào lúc này một cái vực sâu sứ giả tìm được ta. Vì vậy thuận lý thành chương, ta lợi dụng người này gọi về đến từ Thâm Uyên tà vật. Nếu như Quang Minh Chi Thần tồn tại, nó nhất định có thể ngăn cản trận nguy cơ này. Sở Ca nghe xong nhưng là không còn gì để nói. Nhưng nếu như Quang Minh Chi Thần không tồn tại đây vì một cái thí nghiệm liền muốn hy sinh nhiều. Người như vậy sao những thứ kia vô tội thôn dân, những thứ kia vô tội thủ vệ Thánh Angram lại lắc đầu một cái. Yên tĩnh vệ sĩ cùng Quang Minh kỵ sĩ đều là lời thề trung thành với giáo hội. Bọn họ hy sinh là tự mình tình nguyện. Về phần những thôn dân kia, sự hiện hữu của bọn hắn cũng không trọng yếu. Cùng Quang Minh Chi Thần đích thực giả so với, bọn họ hy sinh là đáng giá. Huống chi nếu ban đầu tới nơi này khẩn cầu Quang Minh Chi Thần che chở, bọn họ liền hẳn là đã làm xong vị trí hy sinh giác ngộ. Sở Ca nghe xong không còn gì để nói. Đối với hắn như vậy một cái lớn lên ở dưới cờ đỏ, trời sinh đối với quỷ quỷ thần thần liền không có hảo cảm gì người. Đối với tín ngưỡng vật này quả thực không cách nào hiểu được. Bất kỳ tín ngưỡng đều hẳn là đối với chính mình có lợi dưới tình huống mới sẽ đi tín ngưỡng. Nếu như ngay cả mạng cũng không có, con chó kia dám Quang Minh Chi Thần tồn tại cùng còn có hay không cọng lông dùng a? Thằng này vì chứng minh mình tín ngưỡng liền tùy tùy tiện tiện bẫy chết nhiều người như vậy. Rõ ràng chính là tà giáo đồ một dạng tồn tại a. Hiện tại ngươi hẳn là đã hiểu đi. Ta nghĩ chúng ta cũng không cần thiết chiến đấu tiếp nữa. Quang Minh Chi Thần đã đáp lại ta, chứng minh sự hiện hữu của nó. Mặc dù Yên Tĩnh Ánh Sáng Tu Đạo Viện đã hủy diệt rồi, nhưng là rất nhanh, ta sẽ vì nó xây dựng một tòa càng thêm to lớn giáo đường. Càng nhiều hơn giáo đồ rất nhanh liền sẽ tụ tập lại. Hiện tại đem tin tức này mang về giáo hội đi. Ta muốn giáo hoàng nhất định sẽ khen thưởng ngươi. Sở Ca nhưng trong lòng thì không khỏi một trận lửa giận. Hắn đây sao cái quỷ gì logic a? Cút con mẹ mày đi Quang Minh Chi Thần. Lão tử hôm nay ở nơi này đem ngươi đánh giết tới cặn bã a. Sở Ca hô to một kiếm liền bổ tới. Bất quá lại một lần nữa bị đối phương cản lại. Cái kia Thánh Angram trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạo. Ha ha, như ngươi vậy người phàm không thể lý giải như thế vĩ đại tư tưởng đúng là rõ ràng. Ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá không sao, ta rất nhanh liền sẽ chấm dứt ngươi cái này ngu muội sinh mạng. Hắn nói tới chỗ này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dường như nghĩ tới điều gì. Lầm bầm lầu bầu nói. Ta vì sao lại nói những lời này? Đoạn văn này dường như giống như đã từng quen biết. Ta nhớ ra rồi. Ta dường như đã từng đối với người nào đó nói qua những lời này. Nàng đứng tại ngươi vị trí hiện thời. Mà ta liền đứng ở chỗ này. Mà ta câu tiếp theo muốn nói là cái kia Angram từng chữ thật là tốt giống như đọc thuộc. Lời thoại một dạng nói. Nghênh tiếp Quang Minh Chi Thần thẩm xử đi. Hắn khuôn mặt khiếp sợ. Phảng phất bị chính mình nói ra hù dọa tựa như chờ một chút. Tại sao ta cảm giác có dũng khí? Đây không phải là ta lần đầu tiên tiến hành đoạn đối thoại này. Một thanh âm khác lại lập tức hét. Người dĩ nhiên không phải lần thứ nhất tiến hành đoạn đối thoại ngu ngốc này. Nếu không vì sao lại có sự tồn tại của ta? Sở Ca thấy cái kia phản ứng của Angram nhưng là kinh. Ngạc, lợi hại ta giọt ca. Thằng này dường như muốn phát hiện mình thân là boss chân tướng nữa à. Hơn nữa nghe hắn ý của lời này. Mình không phải là thứ nhất tới chơi hắn người loạn vào a. Bất quá loại này hình nhi thượng học. bộ môn nghiên cứu nguyên lý căn bản của vũ trụ trong lịch sử triết học. Các loại đồ vật đến sau đó nghiên cứu lại đi. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nếu ngươi thất thần, cũng đừng trách ta tay đen. Sở Ca đột nhiên một kiếm đâm ra. Cong, một lần nữa bị cản lại. Sở Ca lòng nói không phải đâu. Thằng này rõ ràng mất thần a. Không đúng, động tác này dường như cũng không phải là hắn làm được. Mà là bộ kia quang minh trang giáp cùng kiếm thuẫn phản ứng của mình. Bất kể, chém lại nói. Sở Ca suy nghĩ. Trong tay quang minh kỵ sĩ kiếm liên tiếp chém ra. Cái kia Angram dường như cũng theo trong hoảng hốt khôi phục lại. Sắc mặt trở nên bình tĩnh mà cứng ngắc. Cùng Sở Ca đánh nhau. Sở Ca càng đại việt là kinh ngạc. Thật là nhanh. Khí lực thật là lớn. Cái này thánh Angram mặc dù cũng không sẽ kiếm pháp gì. Nhưng là tốc độ cực nhanh. Hơn nữa lực đại vô cùng. Mặc dù chiêu thức đơn giản trực tiếp. Vẫn cùng Sở Ca đánh bất phân thắng bại. Thậm chí còn một lần chiếm cứ ưu thế. Dù sao công kích của đối phương là toàn bằng bản năng. Mà Sở Ca phát huy lưu vân vô tung thân pháp. Nhưng là phải tiêu hao nội lực. Sở Ca lưu vân kiếm pháp mở hết. Hai người ngươi tới ta đi. Quang minh kỵ sĩ đại kiếm cùng đối phương kiếm quang không ngừng đụng chạm. Phát ra dễ nghe tiếng va chạm cùng chói mắt kim sắc tia lửa. Trận chiến này nhưng là xưa nay chưa từng có niềm vui tràn trề. Không chỉ giao thủ đối tốc độ tay độ sức mạnh đều hết sức mạnh mẽ. Hết lần này tới lần khác kỹ xảo lại không đếm nổi đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Để cho Sở Ca được đem lưu vân kiếm pháp chiêu thức toàn bộ vận dụng một lần. Càng đánh càng hưng phấn. Sở Ca lòng nói đây nếu là vỗ xuống tới tuyệt đối có thể đưa đến rạp chiếu phim làm mảng lớn đến xem. Bất quá đánh chính là gắng gượng qua nghiện. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Mẹ, nội lực sắp không chống nổi a. Vừa lúc đó gợi ý của hệ thống. Người lưu vân kiếm pháp tăng lên tới LV10. Trong đầu một trận thông suốt. Lưu vân kiếm pháp từng chiêu từng thức ở trong đầu như đoạn phim nhanh chóng lướt qua. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo ảo ảnh. Gợi ý của hệ thống. Ngươi theo lâu dài đối với lưu vân kiếm pháp vận dụng trong lĩnh ngộ bộ kiếm pháp này cuối cùng áo. Nghĩa lưu vân vạn biến. Sở Ca bỗng nhiên mắt sáng lên. Lưu vân vạn biến. Lưu vân vạn biến. Tiến vào lưu vân vạn biến trạng thái. Kéo dài 3 giây. Ở chỗ này dưới trạng thái ngươi tốc độ di động tăng lên 100%. Né tránh bị bất kỳ vật lý công kích. Lại không cách nào bị tập trung làm mục tiêu. Sử dụng này kỹ năng tiêu hao 90 điểm mana. Thời gian câu đao 60 giây. Đột nhiên gia tốc. Thân hình của hắn bỗng nhiên như ảo ảnh phiêu hốt bất định. Làm đối phương lần nữa một kiếm bổ tới thời điểm. Sở Ca không lùi mà tiến tới. Thật giống như cứng rắn lưỡi kiếm đụng vào. Nhưng mà lưỡi kiếm theo thân thể của Sở Ca xuyên qua. Lại không có máu phun đi ra. Cái kia nhưng là cực độ nhanh di chuyển thời điểm lưu lại một đạo tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt Sở Ca lại xuất hiện tại Angram bên người. Một kiếm càn quét, tốc độ nhanh để cho Angram hoàn toàn không có đón đỡ cơ hội. Phốc suy, Angram khó tin nhìn thân thể của mình bị trường kiếm chém trúng. Thanh máu HP trong nháy mắt đã giảm bớt 1/3. Hắn chợt xoay người lại càn quét. Sở Ca lại một lần nữa biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Sau đó lại xuất hiện tại hắn bên kia. Trở tay một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Thanh máu HP chỉ còn lại không tới một nửa. Cái kia ánh mắt của Angram lại nhất thời luống cuống. Vội vàng lại là một kiếm chém ra. Nhưng mà không hồi hộp chút nào lại một lần nữa qua cái không. Bóng người của Sở Ca xuất hiện tại Angram sau lưng. Xúc lực một đòn. Trường kiếm trong tay nhắm ngay Angram lưng liền toàn lực thọt tới. Thổi phù một tiếng, lưỡi kiếm theo Angram lưng thẳng xuyên thấu qua trước ngực, đưa hắn xuyên thủng, trên tay hai cây kim sắc kiếm quang năng lượng hao hết lóe lên mấy cái. Liền biến mất không thấy. Cái này là không thể nào. An, ta phụ lòng ngươi a. Hãy chết đi cho ta ngươi. Sở Ca một cước đá vào trên lưng của Angram. Cắt đứt boss sau cùng đoạn này tử vong lời kịch. Hô, thật đúng là con mẹ nó tốn sức a. Sở Ca nhìn trên mặt đất boss thi thể, lòng nói cũng còn khá, cuối cùng lĩnh ngộ Lưu Vân vạn biến. Nếu không một khi nội lực hao hết thật đúng là liền không nói được rồi. Hắn lúc này cảm giác thân thể hết sức yếu ớt. Một chiêu kia Lưu Vân vạn biến ước chừng tiêu hao 90 điểm mana. Đưa hắn còn lại gần một nửa nội lực cơ hồ hoàn toàn tiêu hao hết rồi. Bất quá uy lực cũng thật là mạnh mẽ. Gợi ý của hệ thống. Thành công mở ra phó bản. Yên tĩnh ánh sáng tu đạo viện. Người có thể rời đi phó bản sau tiến hành DKP kết toán. DKP kết toán cái gì lại cũng không nhất thời vội vã. Hay là trước mò thi thể đi. Sở Ca hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Quang minh chi thần ở trên cao. Lão tử thay ngươi thanh lý môn hộ. Dầu gì phù hộ ta mở một cái tay đỏ lớn. Cái này Angram kỹ năng một đống lớn. Làm sao cũng phải mở ra một quyển kỹ năng quyển trục đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng lịch ra chương từ năm 2018 đây. https://gu.gl/aocj8. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.